Chương 1622, tiệc rượu, một, thật xa xỉ. Giám mục Ngơ Kinh Ly cầm lấy rượu vang khẽ nhấp một ngụm, cảm thán. Đại thần Trị An Fraser cùng và tộc sự vụ đại thần Gershwin cẩn thận ngồi xuống, bọn họ trong thời gian ngắn đều không dám nói chuyện nữa, một vị đại lão như vậy ngồi bên cạnh, làm bọn họ áp lực tâm lý thật lớn. Lĩnh chủ Gao vĩ đại của gia tộc Mên đến, kỵ sĩ Charlie gia tộc Mên đến. Quản gia Jackson tuyên xướng. Đại thần Trị An Fraser và quý tộc sự vụ đại thần Gershwin đồng thời khóe miệng giật giật, kỵ sĩ Ayer ở bên cạnh đã sớm đứng lên, lấy thân phận kỵ sĩ Ayer, không biết hai vị quan viên, không biết giám mục Ngơ Kinh Ly, nhưng không có khả năng không biết được xưng là lĩnh chủ vĩ đại là người nào. Đó là tồn tại đỉnh cấp nhất thần chúc đại thế giới, là cực hạn quyền lực thế tục, tồn tại tôn quý như quân vương. Giám mục Ngơ Kinh Ly cũng giật mình tương tự, bởi vì hắn nhìn thấy lĩnh chủ Gao thế mà lại là bản thể tới. Cái này cần mặt mũi lớn bao nhiêu, mới có thể khiến lĩnh chủ Gao mạo hiểm sử dụng bản thể đến, cho dù phiêu lưu này cực nhỏ. Ra mắt lĩnh chủ Gao, Charlie. David cười tiến lên không mình hành lễ. Arthur, không ngờ cậu đã đi tới một bước này. Lĩnh chủ Gao nhìn David trước mắt, trên mặt mang theo kinh ngạc than thở. Ở lúc tận mắt thấy thực lực David đã là thiên không kỵ sĩ cấp 4, lĩnh chủ Gao từng xem tình báo vẫn cực kỳ rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn lâu đài ở gần, rung động tiếp tục nhưng chưa nói ra. Arthur, lâu đài này là do diệu kim thạch chế thành sao? Kỵ sĩ Charlie chưa nhìn được, trong mắt hắn tỏa sáng hỏi. Đúng vậy, tôi vẫn là bởi vì lâu đài Mên mới có ý tưởng. David cười trả lời, lâu đài Mên là do thiên thanh thạch xây thành, đó là một tòa lâu đài có sắc thái như mộng ảo, David ấn tượng cực kỳ khắc sâu đối với nó. Lâu đài này của cậu đẹp hơn nhiều so với lâu đài Mên. Kỵ sĩ Charlie không có một chút cố kỵ nói, chỉ là nhìn thấy đôi mắt lĩnh chủ Gao ở bên tức giận nhìn, vội vàng câm mồm. Nói thật, David càng thích lâu đài thiên thanh thạch xây thành hơn, loại sắc thái đó càng thêm phù hợp thẩm mỹ của hắn, tuy nói thiên giá trị thanh thạch thua xa diệu kim thạch, nhưng ai bảo hắn ở hành tinh Gami phát hiện là mỏ diệu kim thạch, mà không phải mỏ thiên thanh thạch, hắn cũng chỉ có thể sử dụng diệu kim thạch để xây dựng lâu đài. Lĩnh chủ Gao lần này tới đây, cũng chưa mang tùy tùng. Không có bất cứ phô trương bày vẽ gì, hắn tới nơi này càng như là giữ thể diện cho David, đi theo chỉ có nam tước Blackmore, vì thiên không kỵ sĩ cấp 4 này của gia tộc Mên, chú của Charlie, lúc này đối mặt David lại ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có, chỉ là cung kính đứng ở một bên. David đang muốn dẫn lĩnh chủ Gao đi nghỉ ngơi, lĩnh chủ Gao lại phất tay ngăn hắn, ánh mắt nhìn về phía xe ngựa luyện kim xa xa chạy đến, trên mặt mang theo ý cười, thánh điện kỵ sĩ Annabella chiến tranh thần điện đến. Xe ngựa luyện kim vừa dừng lại, quản gia Jackson liền tuyên xướng, thánh điện kỵ sĩ Annabella từ xe ngựa luyện kim xuống tương tự cũng là bản thể đến, nàng nhìn thấy lĩnh chủ Gao tùy ý phất phất tay, sau đó mới mỉm cười hướng David khom mình hành lễ, thánh điện kỵ sĩ Annabella, hoan nghênh ngài quang lâm. David không người hoan nghênh, công tước Arthur, Gao là từng ở trước mặt tôi ca ngợi năng lực nấu nướng của ngài thiên hạ vô song, ngài lần này tự mình ra tay nấu nướng. Tôi nhất định phải tới thưởng thức cẩn thận, thánh điện kỵ sĩ Annabella cười nói. Thánh điện kỵ sĩ Annabella địa vị đặc thù, nàng xuất hiện trừ lĩnh chủ Gao, xa xa ngay cả giám mục Ngơ Kinh Ly cũng đứng lên không mình hành lễ. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin và thần quan Forber không khỏi nhìn nhau cười khổ, bọn họ dù muốn hỗ trợ cũng không cách nào nhúng tay, loại khách khứa cấp bậc này chỉ có thể do David tự mình tiếp đãi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Annabella trái lại không cần David quan tâm nhiều. Lĩnh chủ Gao dẫn theo nàng đến khu nghỉ ngơi, đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại là bạn tốt với nhau, tự nhiên là không cần lo lắng nhàm chán. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman gia tộc Linh đến. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem gia tộc Jose đến, quản gia Jackson liên tục tuyên xướng, hai chiếc xe ngựa luyện kim dừng lại, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem từ phía trên đi xuống, David tiến lên chào. Chẳng qua hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có chút kinh nghi nhìn về phía hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nơi xa, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc cùng chấn động. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem cũng là bản thể tới, quan hệ cùng David vừa mới kết thành, bọn họ còn cần lấy thái độ chân thành tăng mạnh loại quan hệ này. Nhưng vừa tới đã phát hiện, lĩnh chủ Gao gia tộc Mên, cùng với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Annabella của chiến tranh thần điện thế mà tất cả đều là sử dụng bản thể tới. Hơn nữa so với bọn họ đến còn sớm hơn, giờ khắc này, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman và Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem đều ở trong lòng may mắn bọn họ quyết định giải hòa cùng David, không đề cập tới chiến tích khủng bố của David, chỉ nhìn quan hệ như thế, đã không phải hai gia tộc đại quý tộc bọn họ có thể so sánh. Một tiệc rượu, thời gian tới là có quy củ, như lĩnh chủ Gao cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Annabella tới sớm như vậy, nói lên quan hệ với David rất chặt chẽ. Muốn nói lĩnh chủ Gao cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Annabella không thông qua tiệc rượu lần này hướng ra phía ngoài biểu lộ loại quan hệ chặt chẽ này của bọn họ cùng David, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman và Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem căn bản là không tin. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không có bất cứ một ai đơn giản, có thể đi đến một bước này tất cả đều là thiên tài trong thiên tài. Như Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Annabella còn tốt, nàng có được thân phận thần sứ, làm việc không cố kỵ một chút. Nhưng lĩnh chủ Gao đại biểu cho gia tộc mình, việc làm đều phải suy xét đến lợi ích gia tộc mình, sao có khả năng tùy ý làm việc. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở dưới David dẫn dắt, ngồi xuống cạnh lĩnh chủ Gao cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Annabella. Sau đó không ngừng đến đều là mười mấy nhà tiểu quý tộc chủ thành Bama từng có giao tình với David, còn có bá tước Henderson gia tộc Cani phụ thuộc gia tộc mình vân vân. Các quý tộc này đến, làm cả nghỉ ngơi khu nhìn qua không trống trải như vậy nữa. Lĩnh chủ Gao hướng quý tộc sự vụ đại thần Gershwin dẫn dắt khách khứa vẫy vẫy tay, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin vội vàng chạy bước nhỏ qua. Chương 1623, tiệc rượu, 2, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, khu nghỉ ngơi này bố trí nhiều vị trí như vậy, có phải còn có rất nhiều khách hay không? Lĩnh chủ Gao khó hiểu hỏi, hắn hiểu biết đối với David có thể nói là cực sâu, phạm vi thế lực của David hắn biết rõ. Bây giờ đến hầu như chính là nhân mạch một năm thời gian này David có thể quen biết kết giao, cái này đã đủ khủng bố, nhưng trong đó còn trống hơn phân nửa vị trí, khiến hắn khó hiểu. Nghe nói còn có một chút bạn bè công tước Arthur gần đây kết giao sắp tới đây, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin chỉ là từng nghe David đề cập, không biết tình huống cụ thể, chỉ có thể mang điều mình biết giải thích. Gao, nghe nói tế tự cấp 5 Heavisit cũng muốn tới đây, thánh điện kỵ sĩ Annabella ở một bên cười nói. Lĩnh chủ Gao ngạc nhiên một phen, quý tộc cùng thần điện quan hệ là rất chặt chẽ, nhưng đến tế tự cấp 5 một bậc này, đã rất ít tham gia tiệc rượu của quý tộc. Ngay tại lúc lĩnh chủ Gao còn muốn hỏi, hắn cùng thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng không khỏi đứng dậy, không chỉ là bọn họ, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem, giám mục Gkinley đều đứng dậy, nhìn về phía bầu trời phương xa. Bọn họ chỉ có một cảm giác, đây là muốn mở ra một lần thần chiến mới sao? Từ trên bầu trời phương xa bay tới là phân thân năng lượng 49 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bọn họ không ngồi xe ngựa luyện kim, đại khái là bởi vì bọn họ đồng thời đến xe ngựa luyện kim không đủ. David cũng bay lên trời, đi qua nghênh đón. Một bên khác có thể bay tất cả đều bay lên bầu trời, ở dưới tình huống đối mặt 49 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tụ tập, không có ai có thể không coi trọng. Công tước Arthur, quấy rầy rồi. Công tước Arthur, đã lâu không gặp. Công tước Arthur, chào hỏi có chút hỗn độn cũng chưa ảnh hưởng các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này nhiệt tình, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này bộ phận là thân phận lĩnh chủ. Một số khác cũng là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của quý tộc đỉnh cấp. Chẳng qua lần trước tham gia thần điện mộ binh, thân phận lĩnh chủ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lần này 49 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng là hẹn tập trung một chỗ, chính là muốn cho David một niềm vui bất ngờ. Cũng là đại biểu cho thái độ của 49 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ là bạn của David. Trường hợp trên bầu trời hỗn loạn một chút, lĩnh chủ Gao và thánh điện kỵ sĩ Annabella hướng 49 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lần lượt chào hỏi. Trong đó có bạn tốt cũng có người bình thường chỉ là từng có tiếp xúc, cũng có người từng có khúc mắc, chẳng qua mọi người đều nể mặt David, đều biểu hiện nho nhã lễ độ. Mặc cho ai cũng hiểu, David loại thiên tài này không tính là cổ phiếu tiềm năng. Về sau tất nhiên sẽ trở thành tồn tại đứng đầu trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bây giờ đã có thể dễ dàng giết chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5, sau khi thật sự đến cấp 5, thực lực của hắn cần bất cứ một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào nơi này ngước nhìn. Cái gọi là cổ phiếu tiềm năng dùng để chỉ những cổ phiếu có tiềm năng tăng giá hoặc những cổ phiếu có kỳ vọng đầu tư tiềm năng trong một khoảng thời gian trong tương lai. Trong các ngữ cảnh khác, cổ phiếu tiềm năng thường đề cập đến những người đàn ông trẻ có triển vọng và thường được sử dụng trong các vấn đề lựa chọn bạn đời của phụ nữ. Mọi người đều là đến làm khách, nơi này cũng không phải chỗ giải quyết phiền toái. Trong thời gian ngắn, bầu trời và mặt đất chia làm hai bộ phận. Trên bầu trời là tồn tại tầng cao nhất của thần chúc đại thế giới, kẻ quyền lực tuyệt đối trong thế tục, mỗi một vị đều đại biểu cho một phương thế lực, người trên mặt đất chỉ có thể nhìn hướng bầu trời, cung kính đứng thẳng. Nhưng người trên mặt đất không có một tia bất mãn, ngược lại trong lòng tất cả đều là kích động cùng hưng phấn, tuyệt đại bộ phận người trên mặt đất, có lẽ cả đời đều không thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hơn 50 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tụ tập, 5 vị tế tự cấp 5 đến, khiến không khí nhiệt liệt hẳn lên, hữu nghị đồng bào thần chiến, khiến các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nói đến trận đại chiến đó, đến cuối cùng là giám mục Bolin của đại địa thần điện, hắn đến cũng không muộn, dựa theo tiệc rượu quý tộc bình thường, hắn có thể tới đây đã là cực nể tình. Khi giám mục Bolin ngồi xe ngựa luyện kim tới, cảnh tượng trên bầu trời khiến hắn bị kinh hãi. Quả thật là kinh hãi, mặc cho ai nhìn thấy cảnh tượng mấy chục vị cường giả cấp 5 trên bầu trời, đều sẽ cảm nhận được chấn động cực độ. Giám mục Bolin nhìn thoáng qua lĩnh chủ Gao trên bầu trời, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn cũng không chờ quản gia Jackson tuyên xướng liền trực tiếp bay lên trời, hướng về bầu trời bay đi, gia nhập đến trong trao đổi quan hệ hiếm có. Loại cơ hội này quá khó có được, nếu sớm biết là loại tình hình này, giám mục Bolin căn bản sẽ không đến lúc này mới đến. Các vị, toàn bộ khách khứa tôn quý được mời đều đến đủ rồi, như vậy mời mọi người tiến vào đại sảnh, tiệc rượu chính thức bắt đầu. David kích phát lực lượng huyết mạch, cất cao thanh âm nói. Mọi người trên mặt đất cũng chưa động, ở thần chúc đại thế giới loại địa phương cấp bậc nghiêm ngặt này, các cường giả này trên bầu trời không tiến vào đại sảnh, bọn họ là không thể vào. Ở dưới David dẫn dắt, toàn bộ khách đều tiến vào trong sảnh lớn. Cảm tạ các vị đã đến, tiệc rượu lần này là vì chúc mừng tôi tấn thăng tước vị công tước mà tổ chức, tôi cũng mượn tiệc rượu lần này cảm tạ quan tâm, các bạn bè từng trợ giúp tôi, là mọi người trợ giúp mới khiến tôi một mình tới thần chúc đại thế giới có thành tựu bây giờ. Cảm tạ quý tộc sự vụ đại thần Gershwin và thần quan Forber, là các anh không ngại cực khổ đưa tôi từ liên bang vũ trụ về, dọc theo đường đi bảo vệ tôi. Cảm tạ lĩnh chủ Gao gia tộc Mên, ngài đã giúp tôi rất nhiều. Cảm tạ các vị quan lâm, mời các vị nâng ly rượu, cùng uống. David ở sau khi 10 người máy làm việc nhà đưa lên ly rượu rót đầy rượu vang cho mọi người, lớn tiếng nói. Trên mặt quý tộc sự vụ đại thần Gershwin và thần quan Forber hiện lên đỏ ửng kích động, ở trước mặt nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 như vậy được nhắc tới, làm bọn họ cảm giác được cực độ tự hào. Đây là vinh dự David cho bọn họ. Người thần chúc đại thế giới coi trọng đối với vinh dự thậm chí cao hơn sinh mệnh. Rượu vang rót vào trong miệng, ở đây đều là quý tộc hoặc là xuất thân quý tộc, trình độ hiểu biết đối với rượu vang quen thuộc giống như là nông dân đối với hoa màu. Chương 1624, Giao lưu, 1, đương nhiên nơi này 49 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lấy phân thân năng lượng tới, lại là không thể nhấm nháp được tư vị rượu vang, bọn họ muốn nhấm nháp, cần sử dụng pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ. Tuy nói đại bộ phận thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phân thân năng lượng đều mang theo pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ, nhưng ở dưới trường hợp này bố trí pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ là chuyện cực kỳ thất lễ, chỉ có chờ một lát nữa sau khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, các phân thân năng lượng mới có thể bố trí. Atua, đây không phải rượu trăm năm trước đó, nhưng rượu vang so với rượu để trăm năm kia phẩm chất cao hơn rất nhiều lần, lĩnh chủ Gao thưởng thức dư vị rượu vang trong miệng, lên tiếng nói. Lúc này lĩnh chủ Gao có chút may mắn mình là sử dụng bản thể tới, có thể sớm thưởng thức rượu vang phẩm chất này. Lĩnh chủ Gao, đây là rượu vang tôi sử dụng kỹ thuật liên bang vũ trụ sản xuất, đương nhiên trên nguyên liệu tốt hơn một chút, phẩm chất tự nhiên cũng càng cao hơn. David cười trả lời, thân là tông sư nấu nướng, David ở phương diện ủ rượu cũng có năng lực cấp tông sư, chỉ là bởi vì vấn đề thời gian, dùng phương thức ủ rượu truyền thống của thần chúc đại thế giới căn bản không kịp. Hắn cũng chỉ có thể sử dụng đài nghiên cứu đỉnh cấp từ liên bang vũ trụ mang đến, sử dụng năng lượng chuyển hóa khoa học kỹ thuật, trực tiếp chế tạo ra đỉnh cấp rượu ngon. Đương nhiên trong nước trong hắn sử dụng thêm vào một tia bất diệt sinh mệnh lực mang phẩm chất rượu vang đỉnh cấp lại mạnh mẽ đẩy cao lên một cấp, lúc này mới khiến nhiều quý tộc kiến thức rộng như vậy cũng cảm nhận được rượu vang này bất phàm. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sử dụng phân thân năng lượng tuy chưa uống được rượu vang, nhưng phân thân năng lượng cũng là có khứu giác. Bọn họ chỉ từ mùi đã có thể cảm nhận được phẩm chất siêu phàm của rượu vang, bởi vì David thêm vào bất diệt sinh mệnh lực rất ít, cũng không có ảnh hưởng như canh hạt sen noãn tâm đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khuyết thiếu tình cảm, đây cũng là kết quả hắn đặc biệt khống chế. Chỉ là một loại canh hạt sen noãn tâm đã có thể khiến nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chú ý, nếu hắn dám tùy ý lấy ra rượu vang hoặc thức ăn có cải thiện đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khuyết thiếu tình cảm. Như vậy lợi ích của hắn xa không bằng phiền toái hắn sẽ đối mặt, bản thân nguyên vật liệu canh hạt sen noãn tâm chính là thuộc về nguyên liệu nấu ăn cực kỳ đặc thù, cái này ở trong quý tộc sớm có truyền lưu, lại thêm canh hạt sen noãn tâm sản lượng chỉ có như vậy, đã sớm là việc trong suốt, David chỉ cần mang đại bộ phận canh hạt sen noãn tâm nấu nướng bán ra, liền không cần lo lắng quá nhiều phiền toái. Như vậy David đã đạt được ích lợi tương ứng, cũng sẽ không mang phiền toái chọc tới trên người mình, đồng thời các quý tộc đỉnh cấp còn cần duy trì bảo vệ sản nghiệp của hắn ở hành tinh Ba Ma. Cũng khó trách cậu sẽ lấy rượu ủ trăm năm coi là rượu bình thường, thì ra cậu còn có thứ tốt hơn. Ánh mắt lĩnh chủ Gao hơi sáng lên nói, trong lòng hắn đã tính đặt hàng rượu vang với David, rượu vang này so với rượu vang hắn sưu tầm mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ lĩnh chủ Gao, các quý tộc ở đây đều là người khôn khéo, rượu vang này tuyệt đối là đỉnh cấp nhất của thần chúc đại thế giới, về sau vô luận là tự mình uống hay là dùng để chiêu đãi khách, đều là vô cùng tốt. Lĩnh chủ Gao nói xong. Nhiều vị lĩnh chủ thân phận tương đương với lĩnh chủ Gao, tuy bởi vì nguyên nhân phân thân năng lượng, chưa thưởng thức được, nhưng bọn họ thấy lĩnh chủ Gao đánh giá, cũng không cam lòng lạc hậu đưa ra yêu cầu. Các vị, hôm nay là tiệc rượu, không phải tiệc bán rượu, mọi người muốn mua rượu vang này, có thể ở sau khi tiệc rượu kết thúc thông qua gia tộc liên hệ với quản gia Điết Ken. Đương nhiên rượu vang này sản xuất cũng không dễ dàng, tôi cũng không có khả năng chuyên trách ủ rượu, cho nên hàng năm nhiều nhất sản lượng 1.000 chai. Tôi sẽ dựa theo nhu cầu của các vị để phân phối, David vội vàng phất tay ngăn lại các quý tộc yêu cầu đề nghị. Thật ra vừa rồi đề xuất muốn rượu vang chỉ có một chút lĩnh chủ, về phần quý tộc khác, bởi vì các lĩnh chủ đưa ra yêu cầu trước, bọn họ không tiện tranh cướp nữa, vốn đang nghĩ về sau hướng David mua. Nhưng nghe David nói như thế, rượu vang này đại khái cũng chỉ có thể cung ứng cho các lĩnh chủ này rồi. Đáng tiếc, trong lòng các quý tộc đều âm thầm nghĩ. Bọn họ rất rõ từ sau hôm nay, rượu vang của công tước Arthur sẽ trở thành rượu vang đỉnh cao nhất thần chúc đại thế giới, bỏ qua hôm nay còn muốn uống được không biết là khi nào. Trong sản lượng 1.000 chai này phân ra 200 chai cho chiến tranh thần điện, tin tưởng nơi này không có ai có ý kiến chứ, giám mục Gkinley lúc này đứng ra nhìn các lĩnh chủ giữa sân dò hỏi. Nói là dò hỏi, thật ra chính là cưỡng ép phân phối, lĩnh chủ ở đây tuy không nỡ bỏ rượu vang. Nhưng cũng sẽ không bởi vì sự kiện này đi đắc tội chiến tranh thần điện, tuy nói giám mục Gkinley thực lực chỉ có cấp 4, nhưng khi hắn lấy danh nghĩa chiến tranh thần điện đứng ra, hắn chính là đại biểu cho chiến tranh thần điện. Giám mục Gkinley, chiến tranh thần điện có thể chia 200 chai, vậy đại địa thần điện tôi cũng đương nhiên cần tương tự. Giám mục Bolin mỉm cười hướng giám mục Gkinley nói, sau khi giám mục Bolin nói xong, lại nhìn về phía các quý tộc ở đây. Các quý tộc tuy trong lòng bất mãn. Nhưng ở loại thời điểm này ai cũng sẽ không dành trước ra mặt, giám mục Bolin cũng không có cách nào, rượu vang phẩm chất đỉnh cấp như thế, nhất định sẽ trở thành rượu vang cấp bậc cao nhất thần chúc đại thế giới, hắn không tới tham gia tiệc rượu này thì thôi, đã đến đây, không tranh thủ được số định mức giống với giám mục Gkinley, người khác của đại địa thần điện sẽ nhìn hắn thế nào, thần điện cũng cần chiêu đãi khách nhân, hơn nữa có thể khiến thần điện chiêu đãi, đều là nhân vật quan trọng của thần chúc đại thế giới. Dùng thứ tốt nhất khách nhân chiêu đãi cũng vẫn là điều thần điện đang làm. Các vị, tôi thân phận thấp kém, nhưng công chính thần điện của chủ ta công chính chi thần cũng cần số định mức tương tự. Nếu có vị quý tộc tôn quý nào có ý kiến, xin giáp mặt đưa ra. Thần quan Forber mặt mang mỉm cười ấy nấy, giờ chén rượu đứng dậy không người nói. Thật ra ở sau khi giám mục Bolin đứng ra, quý tộc nơi này đều rõ, các thần điện mặc kệ là trước sau, sợ là đều sẽ hướng công tước Arthur đặt hàng rượu vang. Lúc này thần quan Forber đứng ra, các vị khách trái lại không có gì bất ngờ. Chương 1625, giao lưu, 2, ngay cả giám mục Gkinley và giám mục Bolin cũng là mặt mang nét thưởng thức nhìn thần quan Forber. Forber thần quan có thể mượn thế sót lại của hai vị giám mục tranh thủ ích lợi cho công chính thần điện loại hành vi này đáng giá bọn họ khen ngợi. Năm vị tế tự cấp 5 chia ra thuộc về năm đại thần điện, bọn họ lại là bởi vì vấn đề thân phận, cũng chưa tham dự đến trong đó. Năm vị tế tự cấp 5 này địa vị ở trong thần điện chỉ là cao suông, cũng không có quyền lực thực tế, ở hình thức dưỡng lão, bọn họ đối với quyền lực trong thần điện cũng đã sớm mất đi hứng thú, cũng sẽ không tranh thủ ích lợi cho thần điện. Chẳng qua các lĩnh chủ ở đây đều mặt mang vẻ bất đắc dĩ, nháy mắt 1.000 chai rượu vang cũng chỉ còn lại 400 chai, bọn họ còn không thể có ý kiến phản đối. Tiệc rượu chính thức bắt đầu, mời các vị tận tình hưởng dụng. David cũng không muốn tiếp tục đề tài rượu vang. Hắn lớn tiếng tuyên bố, hắn cũng không ngờ rượu vang việc sẽ làm lớn như vậy, loại rượu vang này chỉ là hắn tùy tay làm. Tuy thông qua đài nghiên cứu của Liên bang Vũ trụ sản xuất rượu vang phí tổn rất cao, tất cả đều là lấy tiêu hao đá Krypton đỉnh cấp để trả giá, nhưng hắn hoàn toàn có thể ở hành tinh Gami xây một nhà xưởng ủ rượu kỹ thuật liên bang vũ trụ, nhà xưởng hoàn toàn công nghiệp hóa, sản lượng tự nhiên có thể tăng cao. Đương nhiên, David cũng sẽ không bán ra lượng lớn loại rượu vang này, giá trị loại rượu vang này sẽ bởi vì số lượng thưa thớt mà tăng giá trị tài sản, càng được theo đuổi hơn. Loại kỹ xảo tiêu thụ này ở liên bang vũ trụ là thường xuyên ứng dụng, hơn nữa cực kỳ hữu hiệu. Trong nháy mắt này, bộ não siêu mạnh của David đã thiết kế xong phương thức xử lý rượu vang, hàng năm trừ tiêu thụ một bộ phận rượu vang, hoàn toàn có thể xây một hầm ủ rượu loại siêu lớn. Rượu vang cất giữ thời gian dài phẩm chất còn có thể tiếp tục tăng lên, cùng theo thời gian cất giữ kéo dài, phẩm chất càng cao. Thanh âm David tuyên bố tiệc rượu bắt đầu vừa nhất chấm dứt. Phân thân năng lượng 49 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 liền lấy ra pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ của mình, phân tán bố trí, mang rượu vang để vào pháp trận. Nhắm chừng cũng chỉ có phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tham dự tiệc rượu, mới sẽ xuất hiện loại cảnh tượng quỷ dị này. Theo từng đạo hào quang truyền tống qua đi, biểu cảm trên mặt lượng lớn phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều bày ra biểu cảm cực kỳ say mê. Các phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía David cực kỳ nhiệt liệt, khiến David cũng không khỏi có chút mất tự nhiên. Các vị khách còn lại, trừ bộ phận ít ỏi hiểu biết năng lực nấu nướng của David, người khác đều xấu hổ vội vã lấy dùng thức ăn trên bàn ở bên, vẫn như cũ còn đang thưởng thức từng ngụm nhỏ rượu vang trong tay. Thánh điện kỵ sĩ Annabella nhìn lướt qua các vị khách này, khóe miệng toát ra một tia cười nhạo, nàng trái lại không phải có ác ý gì. Chỉ là cảm giác những người này là không biết cái gì mới là quý giá nhất. Bản thể nàng tới đã sớm ngửi được hương vị đồ ăn bên kia truyền đến, hương vị này khiến nàng có chút không nhịn nổi, muốn có xúc động gặm ăn miếng lớn. Thánh điện kỵ sĩ Annabella ánh mắt đầu tiên đã nhìn trúng bơ kem trên bàn do nhiều loại màu sắc điều phối mà thành, hình thành hoa văn xinh đẹp. Bơ kem cũng sử dụng nước có chứa một tia bất diệt sinh mệnh lực làm nguyên liệu, hoặc là nói toàn bộ đồ ăn nơi này. David ở trong quá trình nấu nướng đều tăng thêm lượng cực nhỏ bất diệt sinh mệnh lực, lại thêm năng lực David vượt qua tông sư nấu nướng đỉnh cấp, hắn chế tác mỗi một đồ ăn đều là đồ ăn phẩm chất cao nhất trên đời này, vô luận là ở thần chúc đại thế giới hay ở liên bang vũ trụ. Thánh điện kỵ sĩ Annabella tao nhã múc một thìa bơ kem đặt ở trong cái đĩa nhỏ, sau khi nàng đưa bơ kem vào trong miệng, một đôi mắt của nàng trừng lớn, lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng. Sau đó khí chất thuộc nữ của thánh điện kỵ sĩ Annabella nháy mắt biến mất, nàng đem cái đĩa nhỏ đổi thành cái đĩa to, mang một phần bơ kem kia chia đi một nửa. Cảm thấy hứng thú đối với mỹ thực tương tự thánh điện kỵ sĩ Annabella là lĩnh chủ Gao, hắn sử dụng bản thể tới đây, chính là vì hưởng dụng món ngon David tự mình ra tay nấu nướng, đây là số ít thức ăn của thần chúc đại thế giới có thể đã động hắn. Trong các vị khách, rất nhiều người đều đang chú ý lĩnh chủ Gao cùng thánh điện kỵ sĩ Annabella. Thân phận bọn họ ở trong khách khứa xem như cực cao, lại là lấy bản thể tới. Nhìn thấy hai vị nhân vật lớn này biểu hiện, các vị khách tự nhiên là biết lần này đồ ăn sợ là bất phàm. Từng vị khách lộ ra vẻ mặt bất ngờ, mỗi người hướng thức ăn mở ra hình thức tín đồ ẩm thực. Ngay cả hai vị giám mục, năm vị tế tự cấp 5 của thần điện cũng liên tục từ trên bàn lấy đi thức ăn, đẩy nhanh tốc độ dùng bữa. David tổ chức là tiệc rượu buffet nguội, thức ăn nơi này lấy món nguội là chính. Chọn dùng phương thức tiệc đứng, rượu là do người máy việc nhà ở bên rót thêm cho khách. Dựa theo lưu trình bình thường, tiệc rượu buffet nguội của quý tộc cũng không phải lấy thức ăn là chính, mà là cung cấp một nơi giao lưu cho các quý tộc, thức ăn chỉ là công cụ điều tiết không khí. Thậm chí rất nhiều quý tộc ở trong tiệc rượu buffet nguội, ngay cả một chút thức ăn cũng chưa động vào đều là bình thường, nhiều nhất chỉ là uống chút rượu vang cùng đồ uống. Nhưng hôm nay lại là hoàn toàn ngược lại, trong đại sảnh rộng lớn. Tâm tư các vị khách đều dùng ở trên dùng bữa, trong tiệc rượu trừ tiếng nhai nuốt thức ăn cùng ca ngợi thức ăn, thì không có người nào đang nói chuyện với nhau. Các phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vốn là vì kết giao David mà đến, lúc này cũng bị thức ăn hấp dẫn, pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ như không cần tiêu hao đá Krypton đỉnh cấp liên tục lóe lên, mang từng phần thức ăn đưa về bản thể của bọn họ. Đợi khoảng 5 phút đồng hồ, các vị khách nơi này mới từ trong món ngon dụ hoặc tỉnh táo lại. Bọn họ bắt đầu biểu hiện bình thường một chút, bắt đầu giao lưu với nhau. David tay cầm rượu vang, mỉm cười nói chuyện với mỗi một vị khách, hắn nắm bắt thời gian rất chuẩn xác, mỗi một vị khách đều chiếu cố đến, lại không tiêu phí bao nhiêu thời gian, đã khiến khách khứa cảm giác được chủ nhân nhiệt tình, cũng sẽ không để David lãng phí quá nhiều thời giờ. Chương 1626, giao lưu, 3, các vị, rất xin lỗi, một món ngọt sau đây bởi vì nguyên nhân nguyên liệu số lượng có hạn, chỉ có thể hạn chế mỗi người một phần. David nhìn thời gian, hắn nhẹ nhàng dùng thìa gõ ly rượu, phát ra thanh âm giòn tan hấp thu các vị khách chú ý, lúc này mới cười nói. Mấy người mấy việc nhà nâng khay đi tới, trên mỗi một cái khay đều đặt một cái bát tinh xảo, chính là đặc sản canh hạt sen noãn tâm của trang viên Kinia. Khụ khụ, lĩnh chủ Gao nhìn thấy canh hạt sen noãn tâm bưng lên, không khỏi đau thịt một trận, đây chính là bảo vật có tác dụng đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, David thế mà lại lấy ra coi là vật chiêu đãi bình thường, thật sự là phí phạm của trời. Thất lễ rồi, xin ai chưa có thực lực cấp 5 đừng uống canh hạt sen noãn tâm, tôi có thể ra giá cao thu mua. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng không chút cố kỵ, thân phận của nàng ở thần chúc đại thế giới nằm ở tồn tại đỉnh cao nhất, mấy đại thần điện đều phải nể mặt nàng, nàng trực tiếp nói với các vị khách. David cũng có chút xấu hổ, nhưng cũng may thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng không phải nói với hắn, hắn làm chủ nhân lấy ra canh hạt sen noãn tâm, tình ý đã trả ra rồi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella, ngài đã thích, vậy cho ngài, không cần mua. Có quý tộc hướng thánh điện kỵ sĩ Annabella không người nói. Trong quá trình này, quý tộc ngay cả tay cũng chưa tiếp xúc đến khay của người mấy việc nhà. Khách khứa còn lại chưa tới cấp 5 tự nhiên sẽ không bởi vì một phần canh hạt sen noãn tâm trở mặt với thánh điện kỵ sĩ Annabella, cũng đều mang canh hạt sen noãn tâm giao cho thánh điện kỵ sĩ Annabella. Các cường giả cấp 5 ở đây không biết tác dụng của canh hạt sen noãn tâm, tất cả đều mặt lộ vẻ cổ quái. Tuy thánh điện kỵ sĩ Annabella tính cách ương ngạnh, nhưng cũng chưa từng xuất hiện hành vi thất lễ như vậy. Theo có phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mang canh hạt sen noãn tâm sử dụng pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ đưa về bản thể, vài phút sau, biểu cảm trên mặt phân thân năng lượng trở nên cực kỳ đặc sắc. Cái hiệu quả này, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem do là bản thể tới, tất nhiên là trước hết thưởng thức ra canh hạt sen noãn tâm bất phàm, bọn họ nhìn nhau. Đều từ trong mắt đối phương thấy được đáp án giống nhau, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tuy cường đại, nhưng thật sự có kết cục tốt chết tự nhiên cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều sẽ vì tình cảm thiếu mất mà phiền não. Vì giải quyết vấn đề này, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thể nói là nghĩ mọi cách, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở trong thế tục thần chúc đại thế giới ở chiến lực mạnh nhất, tự nhiên có thể có được đạt được nhiều ích lợi quyền lực nhất, bọn họ nếu muốn. Toàn lực thu hoạch liền có thể đạt được tài nguyên người thường khó có thể tưởng tượng, nhưng tài nguyên thật sự có thể ảnh hưởng đến tình cảm của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại là ít lại càng ít, hiệu quả cũng là không được theo ý người ta. Nhưng cảm giác đầu tiên của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sau khi ăn vào canh hạt sen noãn tâm này chính là thuốc hay khắc chế thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khuyết thiếu tình cảm. Nhu cầu của bọn họ đối với canh hạt sen noãn tâm so với rượu vang trước đó càng thêm mãnh liệt. Rượu vang chỉ là hưởng thụ, mà canh hạt sen noãn tâm lại là có thể kéo dài thời gian ý thức tỉnh táo, tương đương là kéo dài tuổi thọ. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đã hiểu hành vi vừa rồi của thánh điện kỵ sĩ Annabella, nếu bọn họ sớm biết hiệu quả của canh hạt sen noãn tâm, nhắm chừng cũng không nỡ để cho các vị khách thực lực không đủ cấp 5 kia lãng phí canh hạt sen noãn tâm. Mấu chốt là ai cũng biết nguyên liệu canh hạt sen noãn tâm chỉ có một nơi sản xuất, đó chính là trang viên Kinia. Hàng năm sản lượng cũng cực thấp, ánh mắt càng thêm nóng bỏng một lần nữa nhìn về phía David, trước kia canh hạt sen noãn tâm cũng không có loại hiệu quả này, bây giờ canh hạt sen noãn tâm xuất hiện hiệu quả tất nhiên là có liên quan với David. Công tước Arthur, có thể nói chuyện việc canh hạt sen noãn tâm hay không? Nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tới bên cạnh David, hỏi ra vấn đề trực tiếp nhất, các vị, việc canh hạt sen noãn tâm do lĩnh chủ Gao toàn quyền phụ trách. Đây là điều tôi đã sớm ước định sẵn với lĩnh chủ Gao, các vị nếu cần có thể tìm lĩnh chủ Gao. David mỉm cười hướng lĩnh chủ Gao ở bên gật gật đầu, sau đó nói với các thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Lập tức các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vây lấy lĩnh chủ Gao, trên mặt lĩnh chủ Gao lộ ra sự bất đắc dĩ, đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, thật ra trong lòng hắn cực kỳ vui vẻ. Các lĩnh chủ cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này cùng thuộc về quý tộc đỉnh cấp, một khi bởi vì việc canh hạt sen noãn tâm kết làm liên minh rời rạc. Cho dù là vì cung ứng canh hạt sen noãn tâm, các quý tộc đỉnh cấp này cũng sẽ ở lúc hắn cần ra tay giúp đỡ. Về phần nói cái gọi là hiệp nghị canh hạt sen noãn tâm đó, lĩnh chủ Gao biết David bất cứ lúc nào cũng có thể không tiếp thu. Này David có thực lực này. Nhưng David vẫn mang lợi ích lớn như vậy giao tới trong tay hắn, điều này làm lĩnh chủ Gao cảm giác cũng không nhìn lầm người. Trước kia đối với canh hạt sen noãn tâm, lĩnh chủ Gao sở dĩ không mở rộng. là vì canh hạt sen noãn tâm là David chế tác, không có David xác nhận, hắn nhiều nhất chỉ có thể cung cấp bộ phận ít ỏi cho mấy người bạn tốt tri kỷ. Bây giờ David đã nói như vậy, tất nhiên là có thể cam đoan cung ứng trình độ lớn nhất, sản lượng trang viên Kinia chỉ cần không lãng phí, đại bộ phận sản lượng cung ứng cho các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này hẳn là vẫn có thể làm được. Không khí trong tiệc rượu bởi vì canh hạt sen noãn tâm cũng đạt tới đỉnh điểm, đặc biệt các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nói chuyện với nhau không ở hình thức hóa nữa, mà là có xu thế hợp tác. David cũng chưa đi đoạt vị trí trung tâm của lĩnh chủ Gao, tư cách hắn còn không đủ để có loại địa vị này, lĩnh chủ Gao mượn canh hạt sen noãn tâm trợ lực, đạt được hữu nghị vượt quá tưởng tượng, quan hệ của David cùng lĩnh chủ Gao cũng tương tự có thể mượn quan hệ này. Các vị, còn có một món lạc đà nướng cần tôi đi nấu nướng, tôi xin lỗi trước không thể tiếp một lúc, David tới bên cạnh lĩnh chủ Gao, thấp giọng hướng hắn giải thích. Đi nhanh, đi nhanh. Chưa chờ lĩnh chủ Gao trả lời, thánh điện kỵ sĩ Annabella đã phất tay nói. Chương 1627, đàm phán làm ăn, 1, hôm nay thánh điện kỵ sĩ Annabella thể hiện hết thực lực cường giả cấp 5, thức ăn một mình nàng tiêu hao vượt qua lượng của 5 người. Nếu không phải David sớm có đoán trước, chuẩn bị lượng lớn thức ăn, các vị khách này sợ là có thể ở trước khi tiệc rượu kết thúc đã mang thức ăn quét sạch. Người máy việc nhà luôn không ngừng đưa lên đồ ăn chuẩn bị xong, không ngừng bổ sung tiêu hao trên bàn. David mỉm cười hướng lĩnh chủ Gao cùng thánh điện kỵ sĩ Annabella không người cáo từ, hắn là chủ nhân, rời khỏi hiện trường tiệc rượu cũng cần có cái lý do. Tiếng hắn tuy nhỏ, nhưng nơi này hơn phân nửa đều là cường giả cấp 5, tự nhiên nghe được lời của hắn. Rất nhiều người đều rất hứng thú đối với David đi chuẩn bị món chính, tiệc rượu buffet nguội đồ nướng là một món ăn quan trọng, lạc đà nướng theo như lời David khiến các vị khách cực kỳ chờ mong. David rời khỏi đại sảnh, tốc độ hắn tăng lên, rất nhanh xuyên qua hành lang từ cầu thang tiến vào phòng tu luyện trong lòng đất. Trên cửa phòng tu luyện giăng kín hoa văn an toàn nơi này vẻ có thể phòng ngừa người khác ngoài ý muốn tiến vào. Đẩy ra cửa phòng tu luyện, vừa tiến vào liền nhìn thấy cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa ở giữa. Loại cửa truyền tống này sau khi sử dụng không để lại bất cứ dấu vết nào ở thần chúc đại thế giới thuộc loại cực kỳ thưa thớt. David chưa lập tức kích hoạt cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa, tinh thần hắn đảo qua ở trên vách tường phòng tu luyện, rất nhiều hoa văn ngăn cách cổ xưa đang ở trạng thái làm việc, hắn lúc này mới yên lòng. Muốn ở dưới mí mắt mấy chục vị cường giả cấp 5 sử dụng cửa truyền tống, còn muốn không bị phát hiện, áp lực này cũng không nhỏ, cũng may hoa văn ngăn cách cổ xưa đủ hiệu quả. Có thể để cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa dẫn phát không gian năng lượng bị hoàn toàn ngăn cách ở ngoài phòng tu luyện. David kích hoạt cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa, vài phút sau chờ đợi cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa hoàn toàn kích hoạt, hắn bước một bước vào trong đó. Xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trong một chỗ không gian biệt kín trong lòng đất, nơi này cũng có một cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa. Cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa này là David từ trong phòng an toàn ẩn giấu hành tinh lông bên kia tháo dỡ. Hành tinh lông từ sau thần chiến thần ôn dịch Glaston, thì không có bao nhiêu giá trị. David cũng lo lắng phòng an toàn nơi đó, xét đến cùng không phải phòng an toàn chính hắn chế tác, bất cứ lúc nào cũng có phiêu lưu bị tín đồ tà thần tìm được. Cho nên hắn rút thời gian đi hành tinh lông, mang cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa trong phòng an toàn dỡ bỏ. Mà cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa này bị bố trí ở hành tinh Oz, trong khoảng thời gian này David cũng không nhàn rỗi, hắn đầu tiên là thông qua lấy trạng thái thân thể lôi quang. Vụng trộm lẻn vào hành tinh Oz. Ở nơi đó điều tra ra chỗ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp nấu thân, đây là thứ hắn am hiểu, chỉ cần ở trong phạm vi 1000 mét, ảnh thì đã có thể tùy ý ra vào bất cứ hoa văn phòng ngự nào. Trải qua David tra xét, bản thể cùng phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp cũng chưa tách ra, thân ở trong lâu đài Jason. Lâu đài Jason là một lâu đài không bắt mắt, ở trong rất nhiều lâu đài của gia tộc Cô Tông, chỉ có thể tính là một tòa lâu đài cực kỳ bình thường. Không có chỗ nào đặc thù, ở phụ cận lâu đài Jason cũng không có tài nguyên quan trọng, nhìn như lâu đài này là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp không có khả năng náu thân nhất. Ngay cả trong tư liệu tăng lên của gia tộc Linh cùng gia tộc Jose, cũng mang lâu đài Jason liệt vào phạm trù có thể bài trừ. Nhưng David ở sau khi tra xét nhiều mục tiêu quan trọng, nhất thời nổi hứng tùy ý tra xét lâu đài Jason, lại ở trong lòng đất lâu đài Jason phát hiện một chỗ trong lòng đất kiến trúc. Lâu đài Jason không chỉ có thể ngăn cách không gian trong lòng đất với thế giới bên ngoài, còn có một tòa cửa truyền tống có thể cho một người sử dụng. Ở trong không gian trong lòng đất, ảnh thị phát hiện thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp và 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, đây đều là tinh hoa của gia tộc Cô Tông. David cũng chưa kinh động bọn họ, hắn trước đó đem gia tộc Dennis diệt tộc hành động, tuy không có chứng cứ, nhưng âm thầm đã có bao nhiêu vị bạn bè quan hệ không tệ với hắn từng nhắc nhở hắn, hắn đã bị thần điện chú ý, nếu không có chứng cứ tin cậy hơn, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp bị giết, bản thân David cũng sẽ bị điều tra nghiêm khắc nhất, thậm chí sẽ xuất động công chính thần điện đến tiến hành cưỡng ép nhận định chứng cứ đối với hắn, để chứng thực mọi thứ hắn nói. Người nhắc nhở David bao gồm giám mục Gerkinley, thánh điện kỵ sĩ Annabella, giám mục Bolin, đây này đều là cao tầng thần điện, biết rất nhiều chuyện người khác không thể biết đến, cho nên David mới sẽ lựa chọn ra tay ở lúc tổ chức tiệc rượu, hắn lựa chọn cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa không có phân biệt thân phận chính là không muốn để lại bất cứ dấu vết gì. Không gian bịt kín trong lòng đất ở cách lâu đài Jason 10 km, cũng là chỗ David lựa chọn kỹ càng, trên không gian bịt kín trong lòng đất là một ngọn núi lớn. Trừ bỏ David loại người có được năng lực tìm hành lòng đất này, nếu muốn tìm được không gian bịt kín trong lòng đất, thì cần mang ngọn núi lớn phá hỏng. Hơn nữa trong không gian bịt kín trong lòng đất giăng kín hoa văn ngăn cách cổ xưa, cam đoan tính an toàn của nơi này. Tiểu U Ảnh Dực Long ở lại trong lòng David, đây vẫn là kết quả hắn khuyên bảo thương lượng, hắn cũng không muốn để nhóc U Ảnh Dực Long ở trước khi trưởng thành bại lộ ra. David lấy ra một miếng nhỏ thịt cường hóa cấp 3, lấy miếng thịt cường hóa cấp 3 này trả giá. Khiến U Ảnh Dực Long miễn cưỡng đồng ý tiến vào trong nhẫn triệu hồi. Làm xong những thứ này, hắn kích hoạt thân thể lôi quang, lại từ trong hoa văn tia chớp, trong không gian linh hồn điều ra một đạo điện quang, chui vào trong điện quang. Tìm hành lòng đất được kích hoạt, hắn lấy hình thái điện quang ở trong lòng đất nhanh chóng hướng về mục tiêu cách 10 km chạy đi. Gia tộc Cát Thi là một trong rất nhiều gia tộc quý tộc đỉnh cấp, lĩnh chủ cây giờ của nó cũng là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thực lực tương đối cao ở trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hơn nữa lĩnh chủ cây dơ cũng không phải thánh điện kỵ sĩ cấp 5 duy nhất có thể dùng của gia tộc Cát Thi, trong gia tộc còn có một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đang ở tráng niên. Cái gọi là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thể dùng là chỉ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở trạng thái bình thường, gia tộc Cát Thi một thế hệ này khí vận thêm thân, trước sau xuất hiện hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Chương 1628, đàm phán làm ăn, 2, điều này làm thực lực gia tộc Cát Thi tăng vọt, cũng chiếm cứ lượng lớn lợi ích. Trở thành tồn tại thực lực đứng khá cao trong quý tộc đỉnh cấp. Đương nhiên, nhiều ra một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không đủ để gia tộc Cát Thi đi khiêu chiến quý tộc đỉnh cấp khác. Quý tộc đỉnh cấp tuy phần lớn không thể có được nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thể dùng, nhưng quý tộc đỉnh cấp lại có rất nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bế tử quan. Loại thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này chính là vũ khí đỉnh cao, một khi sử dụng đó chính là không chết không thôi. Ở trước khi xác định thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tử quan của quý tộc đỉnh cấp chết toàn bộ, là không có quý tộc đỉnh cấp khác có gan trêu chọc quá độ quý tộc đỉnh cấp. Đây là nội tình đại quý tộc bình thường không thể có được. Lĩnh chủ cây dơ có giả tâm rất lớn, hắn tuy chưa ra tay đối với các quý tộc đỉnh cấp, lại không ngừng tầm ăn rỗi lợi ích của các đại quý tộc. Gia tộc Cát Thi cũng là một trong những kẻ phía sau màn tích cực tham dự phân cách lãnh địa gia tộc Dennis. Lĩnh chủ cây dơ cũng thu được một phần quà đến từ gia tộc Cô Tông, đó là một lệnh bài luyện kim vẽ hoa văn kiểm tra đo lường, bên trên lưu lại tin tức kiểm tra đo lường. Ở sau khi xem tin tức kiểm tra đo lường, lĩnh chủ cây dơ ngay lập tức liên lạc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giớp, bọn họ hội đàm hẹn ở lâu đài Dê Sơn hành tinh Ót. Phân thân năng lượng của lĩnh chủ cây dơ ngồi ở trong phòng tiếp khách của lâu đài, hắn nhìn phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giớp đối diện, trong mắt hiện lên ý trào phúng mơ hồ. Nếu không phải vì tin tức phần kiểm tra đo lường đó, hắn cũng sẽ không tới gặp thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp. Thánh điện kỵ sĩ giáp, có thể nói một chút tin tức kiểm tra đo lường trên lệnh bài luyện kim kia là từ đâu có được không? Lĩnh chủ cây dơ cười nhạt hỏi, lĩnh chủ cây dơ biểu hiện như là không để ý, nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp lại nào sẽ không biết suy nghĩ của hắn, có thể lấy thân phận lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp xuất hiện ở đây, cho dù là lấy hình thức phân thân năng lượng xuất hiện ở đây. Cũng nói lên lĩnh chủ cây dơ coi trọng đối với tin tức kiểm tra đo lường, chỉ cần lĩnh chủ cây dơ giúp tôi một việc, tôi có thể mang tin tức kiểm tra đo lường trên lệnh bài luyện kim, thậm chí bao gồm vị trí món đồ kia nói cho ngài. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp trầm giọng nói, thánh điện kỵ sĩ giáp, một khối dựng tinh thạch không biết kích thước không đủ để tôi mạo hiểm đi đắc tội gia tộc mình. Lĩnh chủ cây dơ mỉm cười nói, lĩnh chủ cây dơ tất nhiên là biết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp muốn cái gì. Việc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut lấy phân thân năng lượng tập kích công tước Atua đã sớm truyền ra. Ở dưới công tước Atua đưa ra chứng cứ thiết thực, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp gần đây đều đang bị quý tộc sự vụ sở chất vấn, nghe nói ngay cả phòng nghị sự cũng đang thu thập chứng cứ, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc rất có thể cần tới phòng nghị sự tiếp nhận điều tra. Tuy nói phòng nghị sự cũng không có khả năng làm ra phán quyết quá nặng đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc, nhưng bồi thường lượng lớn tài phú lại là tất nhiên. Cái này còn không phải trọng điểm, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc một mực không dám xuất hiện ở trường hợp công khai, chính là lo lắng bị giết. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut, một vị khác trong hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tập kích công tước Arthur đã bị giết. Mọi người đều tin tưởng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc chỉ cần dám lộ diện, như vậy kế tiếp bị giết chính là hắn. Đây mới là nguyên nhân lĩnh chủ cây dơ khinh thường thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc, bị một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 dọa vỡ mật. Tuy nói thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut quả thật chết kỳ quái, nhưng lĩnh chủ cây dơ không tin đây là điều một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 có thể làm được, khả năng lớn hơn nữa là thành tích có nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp đỡ. Cho nên lĩnh chủ cây dơ cũng chưa mang công tước Arthur coi là trọng điểm, mà là mang gia tộc mình coi là trọng điểm. Theo hắn thấy khả năng lớn nhất trợ giúp công tước Arthur rất có thể là gia tộc mình. Có lẽ lĩnh chủ Gao gia tộc mình cũng chưa xuất động, nhưng lấy quan hệ của lĩnh chủ Gao, mời một ít thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ra tay cũng không phải chuyện lớn bao nhiêu. Nghe nói trong tay lĩnh chủ Gao có một loại thuốc hữu hiệu đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khuyết thiếu tình cảm. Ở trong mắt lĩnh chủ cây dơ chính là loại thuốc này mới có thể khiến lĩnh chủ Gao trợ giúp công tước Arthur, bởi vì nguyên vật liệu canh hạt sen noãn tâm chính là đến từ trang viên Kinia của công tước Arthur, rất có thể hiệu quả tăng cường của canh hạt sen noãn tâm cũng là đến từ công tước Arthur. Lĩnh chủ cây dơ có loại cảm giác cao cao tại thượng nhìn thấu tất cả, hắn cảm thấy bi ai đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc cho tới bây giờ còn chưa phát hiện kẻ địch chính xác, chỉ cần có tình báo khổng lồ làm chống đỡ. Muốn biết việc này cũng không phải cái gì khó khăn, nhưng loại năng lực tình báo này chỉ thuộc về quý tộc đỉnh cấp, gia tộc cô tông của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc cũng chưa có năng lực như vậy. Lĩnh chủ cây dơ, thứ tôi cần cũng không phải đối địch cùng gia tộc mên, chỉ cần gia tộc ngài giải quyết công tước Arthur, như vậy tin tức dựng tinh thạch chính là của ngài rồi, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc cường điệu nói. Đối địch với gia tộc mên, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc cũng chưa điên. Hắn cũng không hiểu lĩnh chủ cây dơ là nghĩ như thế nào, sao có thể mang chuyện đơn giản phức tạp hóa. Lấy quan hệ của công tước Arthur cùng gia tộc Mên, tôi ra tay với công tước Arthur, chẳng khác nào là đắc tội gia tộc Mên, lợi thế anh đưa ra không đủ. Lĩnh chủ cây dơ như là người đánh cá có kiên nhẫn nhìn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc con cá lớn này. Lĩnh chủ cây dơ rất rõ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc nếu không phải không có lựa chọn, cũng sẽ không lựa chọn tìm tới hắn. Thế lực liên hợp thể ban đầu của gia tộc Cô Tông là bài xích quý tộc đỉnh cấp, cũng chính là bởi vì toàn bộ thành viên trong thế lực liên hợp thể quan hệ bất hòa với quý tộc đỉnh cấp, mới sẽ hình thành thế lực liên hợp thể để đối kháng quý tộc đỉnh cấp. Bây giờ gia tộc Cô Tông tìm tới lĩnh chủ cây dơ, đại biểu cho gia tộc Cô Tông mất đi thế lực liên hợp thể bảo vệ, trái với nguyên tắc nhất quán. Dưới tình huống chưa đi tới bước đường cùng, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc sao có khả năng làm như vậy? Chương 1629, chiến đấu, 1, lại thêm gia tộc Cô Tông thì sao? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc sắc mặt khó coi nói, lĩnh chủ cây dơ khẽ cười lên, hắn đang chờ nói như vậy, một gia tộc đại quý tộc sẵn sàng góp sức, hắn vẫn rất nguyện ý tiếp nhận. Mang gia tộc Cô Tông nhét vào phụ thuộc gia tộc Cát Thi, như vậy mọi thứ của gia tộc Cô Tông đều có thể bị gia tộc Cát Thi thuyên chuyển, lại thêm thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc trợ lực cường đại này. Thực lực gia tộc Cát Thi sẽ nhận được một lần tăng lên lớn. Vậy chúng ta chính là người một nhà rồi, thánh điện kỵ sĩ dốc, anh có kế hoạch gì sao? Lĩnh chủ cây dơ cười hỏi, trong lòng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc cũng đang nhỏ máu, gia tộc sau khi trải qua lần này, sợ là vĩnh viễn không thể thoát ly gia tộc Cát Thi khống chế. Vốn lấy thực lực gia tộc Cô Tông, muốn kết giao cùng quý tộc đỉnh cấp cũng sẽ ưu tiên trở thành minh hữu, sẽ không trở thành gia tộc phụ thuộc. Nhưng không lấy ra điều kiện như vậy, lĩnh chủ cây dơ lại nào sẽ thiệt tình ra tay giúp. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc là từng kiến thức thực lực chân thật của công tước Arthur, có thể ngăn trở phân thân năng lượng của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 công kích liên tục mấy giây. Thực lực công tước Arthur sợ là vượt qua toàn bộ thiên không kỵ sĩ cấp 4, cực kỳ tiếp cận thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nếu lĩnh chủ cây dơ không lấy ra toàn bộ chiến lực của gia tộc Cát Thi, như vậy tập kích công tước Arthur hậu quả có thể sẽ giống như lần trước tập kích. Ở lúc lĩnh chủ cây dơ cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc trao đổi, ở bên cạnh bọn họ, ảnh thị tàn hình đang đứng. Toàn bộ quá trình bọn họ trao đổi bị David dùng chung tâm thần với ảnh thị nghe vào trong tai. David lúc này đã ở ngoài vòng bảo hộ phòng ngự cạnh lâu đài, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vào đánh bất ngờ. David nghe được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc nhắc tới dựng tinh thạch, cũng không khỏi sinh lòng do dự, có mang lĩnh chủ cây dơ diệt khẩu luôn hay không? Lĩnh chủ cây dơ này là lấy phương thức phân thân năng lượng tới, dù giết chết phân thân năng lượng, cũng không cách nào khiến lĩnh chủ cây dơ câm miệng. Cũng may thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc cho tới bây giờ, còn chỉ là nhắc tới dựng tinh thạch, cũng chưa nói ra dựng tinh thạch ở nơi nào. David cũng không đợi nữa, hắn quyết định lập tức bắt đầu hành động đối với bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc trong không gian che giấu trong lòng đất, không thể để thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc nói ra quá nhiều tin tức. Ảnh thì không ở lại bên cạnh lĩnh chủ cây dơ cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc nữa, bóng dáng ảnh thì trầm xuống, xuyên qua mặt đất tiến vào đến trong lòng đất. Ở một gian phòng lớn nhất trong không gian trong lòng đất, bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc ngồi ở bên trong, bên cạnh là 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tạo thành chiến trận kỵ sĩ. Đương nhiên chiến trận kỵ sĩ này cũng chưa được kích hoạt, chỉ là vẫn duy trì vị trí chiến trận kỵ sĩ. Một khi có nguy hiểm, chỉ cần các thiên không kỵ sĩ cấp 4 đồng thời điều động lực lượng huyết mạch, chiến trận kỵ sĩ có thể kích hoạt. Như vậy thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc có thể mượn lực lượng 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, mang chiến lực bản thể mình tăng lên tới thực lực vượt qua thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường. Lấy hiểu biết của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut, biết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut cũng là người cẩn thận, không có khả năng không có một chút phòng bị nào, cho nên hắn mới sẽ coi trọng phòng ngự như thế. Đáng tiếc chỉ có đạo lý ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn nhật phòng trộm. Tâm thần bản thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc tập trung ở chỗ phân thân năng lượng, quá trình trao đổi với lĩnh chủ cây dơ cần hắn mang đại bộ phận tinh lực đều đặt ở chỗ phân thân năng lượng, mới có thể giao phong với lĩnh chủ cây dơ tên cáo già như vậy. Đồng thời, lĩnh chủ cây dơ đến, khiến chiến lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của lâu đài Jason đạt tới 2 vị, điều này làm thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc cực kỳ an tâm. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc là nhớ rõ một ngày đó, khi hắn cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut tập kích công tước Arthur, công tước Arthur không chút sức chống trả chạy trốn. Nghĩ đến công tước Arthur cho dù có năng lực ám sát thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng không cách nào đồng thời đối mặt hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Ở trong mắt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc, chỉ cần lĩnh chủ cây dơ ở lâu đài Jason, trong khoảng thời gian này hắn vẫn cực kỳ an toàn. 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 mấy ngày qua đều là duy trì tư thái phòng ngự như vậy, trong miệng tuy không nói cái gì, nhưng trong lòng đã sớm không kiên nhẫn. Bọn họ không biết sự đáng sợ của David, ở trong mắt các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này, kỵ sĩ là nên công kích, phòng ngự không phải là chuyện kỵ sĩ nên làm. Nhưng lệnh của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc bọn họ lại không thể không nghe, cho nên nhìn từ mặt ngoài, 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đang giúp đỡ phòng ngự, trên thực tế tâm tư bọn họ đã sớm phân tán. Trong bọn họ thậm chí ngay cả một thiên không kỵ sĩ cấp 4 trực cũng không có, toàn bộ ở trạng thái nửa ngủ nghỉ. Ảnh thì tiến vào trong phòng, đứng ở cạnh bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc, David từ trong dao găm siêu phàm bên bắp chân mang năng lượng không gian đưa vào trong cơ thể của mình. Sau đó kích phát năng lực thiên phú, không gian đột tiến. Một đốm ánh điện từ ngoài vòng bảo hộ phòng ngự lâu đài Jason trực tiếp xuyên qua 10 mét không gian, xuất hiện ở trong không gian trong lòng đất, cùng lúc này hắn cũng mang thân thể lôi quang giải trừ, khôi phục tư thái nhân loại. Cũng ngay tại cùng lúc David hành động, David khống chế ảnh thị mang Halo, Michael, Bayern, Harry cùng Claw 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thả ra, do Halo cùng Michael khống chế hai cánh tay thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc. Do Bayern cùng Harry khống chế hai chi dưới của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc, chủ công là Claw, hắn một thân khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, cùng với trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay, lại thêm lực lượng huyết mạch đã sớm tụ tập ở trên trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, khiến Claw vừa xuất hiện đã ở trạng thái mạnh nhất của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Bởi vì lần trước từng thành công tập kích thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut, khiến David lần này đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc tập kích có loại tự tin ngựa quen đường cũ. Lại thêm có Claw thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, càng khiến David ở trên nhân thủ có tính tự do lớn hơn nữa. Chương 1630, chiến đấu, 2, lần này cũng không cần chính hắn mạo hiểm ra tay, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dưới trướng đã đủ nhu cầu tập kích. Đương nhiên, loại thời điểm này David cũng sẽ không làm việc, tinh thần hắn đảo qua mặt dây chuyền không gian, 96 cây trường mâu màu đen bỗng dưng xuất hiện, mở ra công kích đối với 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Thuật kỳ thương, cấp tông sư cộng thêm năng lực, chiến trận kỵ sĩ, cấp tông sư phối hợp, 96 cây trường mâu màu đen như 96 vị kỵ sĩ lực lượng đạt tới thuần lực lượng cấp 4 mở ra công kích gần người đối với 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Tính đột ngột của công kích khiến Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 vừa mới bừng tỉnh, đã phải nghênh đón công kích đáng sợ, càng làm Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 cảm giác được áp lực là 5 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 đột nhiên xuất hiện bùng nổ ra khí tức khủng bố, điều này làm động tác của các Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 càng chậm một bước. Một bước này chính là sinh tử, trong 96 cây trường mâu màu đen, 15 cây trường mâu màu đen sau khi đâm vào thân thể Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 liền kết thúc chiến đấu. Kịch độc không thể ngăn cản ở nháy mắt trường mâu màu đen đâm vào, đã hóa giải năng lực phản kháng của Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4, ảnh thị bay đến hút đi 15 cái linh hồn cấp 4. Bên kia Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 dốc so với Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut lúc trước phản ứng còn chậm hơn một nhịp, cái này đương nhiên là vì tất cả tâm thần của hắn đều ở chỗ phân thân năng lượng lâu đài bên trên. Khi nguy hiểm đến trên người Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 dốc còn chưa kịp mặc vào khôi giáp kỵ sĩ, tay chân đều bị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 khống chế. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là thông qua phân thân năng lượng hướng lĩnh chủ cây giờ phát ra kêu cứu ngắn gọn, sau đó mang phân thân năng lượng thu hồi trong cơ thể, trong thời gian ngắn tăng cường chiến lực của mình, kéo dài một chút thời gian chờ đợi lĩnh chủ cây giờ trợ giúp. Tầng hầm ngầm, cứu tôi, phân thân năng lượng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp đang cùng lĩnh chủ cây giờ trao đổi giải quyết công tước Arthur như thế nào đột nhiên lên tiếng. Sau đó phân thân năng lượng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp biến mất ở trước mắt lĩnh chủ cây giờ. Chỉ để lại một mình lĩnh chủ cây dơ ở trong phòng khách, lĩnh chủ cây dơ cũng là Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, tất nhiên là rõ phân thân năng lượng biến mất như vậy cũng không phải chết, mà là bản thể ngay trong khoảng cách rất gần, phân thân năng lượng có thể nháy mắt di động về trong bản thể. Đây cũng là một loại năng lực đặc thù của phân thân năng lượng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, ở trong một khoảng cách, có thể lợi dụng liên hệ của bản thể cùng phân thân năng lượng, nhanh chóng thu hồi phân thân năng lượng, lĩnh chủ cây dơ có chút do dự. Hắn biết Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp cầu cứu là có ý tứ gì, muốn hắn xuống tầng hầm ngầm cứu bản thể Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp, nhưng đến từ lời đồn Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut bị giết, cho dù lĩnh chủ cây giờ không tin nữa, nhưng ở lúc liên quan đến an toàn của bản thân, cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Trong tầng hầm ngầm, phân thân năng lượng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp trở về tâm hải không gian, đang chuẩn bị điều ra phụ trợ chiến đấu. Một cây trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đã đâm thủng trái tim Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp. Một kiếm đến từ lo sớm có chuẩn bị, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp ngay cả chút phản kháng cũng chưa làm ra, đã bị một kiếm đánh chết. Trong toàn bộ quá trình tập kích, bản thể Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp không thể làm ra phản kháng khác, bởi vì chưa kịp mặc giáp, khiến lực lượng huyết mạch Halo, Michael, Bayon cùng Harry trực tiếp tác dụng ở trên thân thể Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp. Bốn vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 khống chế Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp ngay cả công kích khác cũng không cần làm, chỉ là dựa vào điều động lực lượng huyết mạch đã phân biệt mang lực lượng huyết mạch trong tứ chi cùng cơ thể Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp đánh tan toàn bộ. Chiến đấu kéo dài một giây thời gian, từ bắt đầu đến chấm dứt, trong gian phòng này của không gian trong lòng đất, bất cứ một vị kỵ sĩ nào toàn lực phát huy đều có thể phá hủy căn phòng này, nhưng 15 vị Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4. Một vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 lại chưa thể làm được lực lượng huyết mạch phóng ra ngoài, đã bị giải quyết toàn bộ. Ảnh thì bay qua hấp thu linh hồn cấp 5 của Thánh Điện Kỵ Sĩ giúp, tinh thần David đảo qua toàn bộ phòng, mang toàn bộ thi thể cùng vật phẩm không gian thu hết. Tinh thần David cuối cùng đặt ở trên một lệnh bài khống chế trong phòng, đó là lệnh bài khống chế pháp trận phòng ngự của lâu đài Jason. Lệnh bài khống chế này chưa thu vào vật phẩm không gian, chính là vì bất cứ lúc nào cũng có thể biết có người động vào pháp trận phòng ngự hay không. Hắn thao tác một phen ở trên lệnh bài khống chế, trước sau mấy giây thời gian, vòng bảo hộ pháp trận phòng ngự đã tán đồng hắn. Không nán lại lâu ở căn phòng này, hắn một lần nữa năng lực thiên phú kích hoạt thân thể lôi quang, điều động điện quang trong hoa văn tia chớp, hóa thành một đạo điện quang, sử dụng năng lực tìm hành lòng đất xuyên qua vòng bảo hộ phòng ngự, lặng yên rời khỏi hiện trường. Lĩnh chủ cây dơ mở cửa phòng, hắn không biết tầng hầm ngầm bên kia tình huống như thế nào, hắn lại không thể cứ như vậy rời khỏi. Nếu hắn lúc này rời khỏi, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp chưa bị đánh chết, như vậy đàm phán của hắn cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp sợ là chấm dứt ở đây, ý tưởng muốn thâu tóm gia tộc Cô Tông của hắn cũng phải thất bại. Nhưng lĩnh chủ cây dơ càng không thể tự mình đi tầng hầm ngầm mạo hiểm, cho dù là phân thân năng lượng hắn cũng không muốn tổn thất. Quản gia, phân thân năng lượng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp đi tầng hầm ngầm, ông đi xem tình huống. Cây dơ nhìn thấy quản gia đứng thẳng ngoài cửa chuẩn bị phục vụ bất cứ lúc nào liền nhất thời có chủ ý, hắn lập tức phân phó. Quản gia này tất nhiên là biết thân phận lĩnh chủ cây dơ, tuy tò mò Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giúp sao sẽ ở lúc này đi tầng hầm ngầm, nhưng lĩnh chủ cây dơ phân phó hắn làm sao dám không nghe. Vâng, lĩnh chủ cây dơ vĩ đại, xin ngài chờ. Quản gia cung kính không mình hành lễ nói, sau đó hắn sau khi đi giật lùi vài bước, lúc này mới xoay người bước nhanh hướng về phía tầng hầm ngầm đi đến. Lĩnh chủ cây dơ đang chờ đợi, liền nghe được một tiếng kinh hô của quản gia, tiếp đó chính là tiếng kinh hô của những người hầu. Chương 1631, kết thúc, 1, lĩnh chủ cây dơ chỉ nghe được kinh hô, cũng không có tiếng kêu thảm, suy đoán tầng hầm ngầm dù có kẻ địch cũng đã rời khỏi. Lĩnh chủ cây dơ, giúp đại nhân không thấy nữa. Một người hầu vừa lăn vừa bò tới trước mặt lĩnh chủ cây dơ, dùng một bộ dáng cực kỳ thất lễ hướng lĩnh chủ cây dơ báo cáo. Dẫn tôi đi qua. Lĩnh chủ cây dơ chưa đi truy cứu người hầu, trầm giọng hạ lệnh, ở dưới người hầu dẫn dắt, lĩnh chủ cây dơ đi tới không gian trong lòng đất, hắn thấy được quản gia sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó, ở trước mặt quản gia là một cánh cửa mở ra, bên trong cửa không có một bóng người. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp là như thế nào không thấy nữa, trong lòng lĩnh chủ cây dơ suy đoán được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp sợ là đã xảy ra chuyện, hắn trầm giọng hỏi. Chủ nhân cùng 15 vị thiên không kỵ sĩ đại nhân cùng nhau ở trong phòng này, bọn họ muốn rời khỏi phải đi thông đạo bên ngoài, kỵ sĩ thủ ở thông đạo bên ngoài cũng chưa nhìn thấy chủ nhân bọn họ rời khỏi. Lĩnh chủ cây dơ, chủ nhân có nói gì với ngài không? Quản gia dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía lĩnh chủ cây dơ giải thích cùng dò hỏi. Lĩnh chủ cây dơ nhìn bố trí trong phòng, hoa văn ngăn cách trên vách tường, khiến hắn cho dù ở ngay bên trong lâu đài cũng chưa phát hiện căn phòng này che giấu bản thể của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp, càng không biết bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp ở đây. Dựa theo quản gia nói, nơi này không chỉ có bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp, càng có 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Lĩnh chủ cây dơ ngửi ngửi, tuy nói khứu giác phân thân năng lượng không linh mẫn, nhưng mùi máu mới mẻ nơi này vẫn bị hắn bắt giữ được. Không có một tia do dự, lĩnh chủ cây dơ xoay người bỏ đi, hắn không để ý tới quản gia dò hỏi nữa. Phân thân năng lượng tốc độ tối đa lao ra khỏi tầng hầm ngầm, sau đó lao ra khỏi cửa lớn bay thẳng lên bầu trời, hắn muốn rời khỏi lâu đài Dê Sơn, một khắc cũng không thể ở lại chỗ này nữa. Đáng chết, mình sao có thể nghĩ đến đàm phán với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp, mình sao có thể tin tưởng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp, mình không nên đến. Trong miệng lĩnh chủ cây dơ lẩm bẩm, lúc này lĩnh chủ cây dơ thật sự sợ hãi rồi, phòng không gian trong lòng đất kia hoàn toàn phong bế. Lại thêm màn phòng ngự lúc hắn đi vào lâu đài Dê Sơn bảo vệ, tồn tại đáng sợ có thể dưới tình huống như vậy ám sát thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp, hắn thế mà muốn theo thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp cùng nhau đối mặt, khó trách thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giáp sẽ đưa ra ý tưởng mang gia tộc Cô Tông làm lợi thế, cũng phải mang hắn kéo vào vòng xoáy. Đối mặt kẻ địch như vậy, lĩnh chủ cây dơ chỉ có một ý tưởng, không thể là địch với nó. Đối địch với tồn tại khủng bố như vậy, cho dù gia tộc các thi của hắn cũng không cách nào bảo vệ hắn, lĩnh chủ cây dơ không thể tưởng tượng có người nào có thể ở trong phạm vi tinh thần của hắn, ẩn nấp xông vào phòng ngăn cách giăng kín hoa văn, liên tục giết một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, sau đó lại lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Tốc độ lĩnh chủ cây dơ đạt tới cực hạn, hắn đi tới chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu, lựa chọn cửa truyền tống gia tộc các thi truyền tống, thẳng đến khi hắn đứng ở trong lâu đài của gia tộc. Lòng hắn mới xem như bình tĩnh trở lại. Lập tức điều tra một chút, công tước Arthur lúc này ở nơi nào, lĩnh chủ cây dơ lớn tiếng hạ lệnh, sau đó hắn nghĩ tới cái gì lại nói thêm vào, tuyệt đối đừng để người ta biết là gia tộc các thi đang điều tra. David mặt mỉm cười đi vào đại sảnh, ở phía sau hắn là hai người máy việc nhà đẩy một cái giá gỗ lắp bốn bánh, trên giá gỗ là một con lạc đà đã nướng. Món ăn này không thuộc về thần chúc đại thế giới, cũng không thuộc về liên bang vũ trụ, mà là một món chính trong trí nhớ David kiếp trước. Đương nhiên, món lạc đà nướng này cũng không phải lúc này nướng, ở trước tiệc rượu hắn đã nướng sẵn đặt ở trong mặt dây chuyền không gian. Lúc này lấy ra, chỉ là vì giải thích hơn 10 phút thời gian này David rời khỏi đại sảnh tiệc rượu. Trên thực tế, cho dù David không làm như vậy, cũng không có ai sẽ hoài nghi hắn lợi dụng hơn 10 phút thời gian này đi giết một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Công tước Arthur, đây là lạc đà nướng sao? Bóng người thánh điện kỵ sĩ Annabella chợt lóe liền xuất hiện ở cạnh giá gỗ, hướng David hỏi. Cắt một phần cho thánh điện kỵ sĩ Annabella. David hướng người máy việc nhà hạ lệnh, người máy việc nhà dùng dao ăn phong cách cổ xưa ở trên lạc đà nướng cắt ra một miếng thịt màu vàng đặt ở trong khay bạc khắc hoa, đưa đến trước mặt thánh điện kỵ sĩ Annabella. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng không có thói quen khách khí, đưa tay tiếp nhận ăn một miếng, biểu cảm trên mặt tràn đầy bất ngờ. Món lạc đà nướng này chế tác cực kỳ phức tạp, cực kỳ khảo nghiệm năng lực khống chế lửa của người nấu nướng, hơn nữa lạc đà hình thể cực lớn, hơi không cẩn thận sẽ khiến món ăn này mất đi cảm thụ cực hạn. David ở trong quá trình nấu nướng, còn thêm vào bất diệt sinh mệnh lực mỏng manh, tăng lên phẩm chất của lạc đà nướng. Phải biết rằng lạc đà nướng món ăn này khi nấu nướng thành công, phẩm chất của nó chính là vượt qua đại bộ phận món ăn, càng không cần phải nói còn có bất diệt sinh mệnh lực tăng lên, khiến món ăn này trở thành đứng đầu toàn bộ món ăn trong toàn bộ tiệc rượu. Khách khứa còn lại tất nhiên là không thể ngăn cản loại dụ hoặc này, ùng ùng tiến lên từ trong tay người máy việc nhà tiếp nhận khay ăn đựng miếng thịt. Ngay cả các phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không bỏ qua món ăn này, lấy thịt nướng thông qua pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ đưa về bản thể. Đương nhiên, dụng cụ ăn uống là cần đưa trả về, dụng cụ ăn uống tiệc rượu sử dụng mỗi một thứ đều là trân phẩm. Các kỵ sĩ mặc sức ăn, khiến lạc đà nướng nhanh chóng tiêu hao, sau khi lạc đà nướng bên ngoài bị ăn hết, lộ ra dê quay bên trong. Thánh điện kỵ sĩ Annabella một lần nữa ánh mắt sáng lên đi tới đầu tiên, lấy một miếng dê nướng. Sau đó dê nướng liền bị nháy mắt phân chia hết. Trong dê nướng là một con ngỗng nướng, trong ngỗng nướng là một con gà nướng, trong gà nướng là một con bồ câu, trong bồ câu là một con cá, trong bụng cá là một quả trứng. Thánh điện kỵ sĩ Annabella lấy khí thế vô địch, một đường ăn đến cùng, một quả trứng cuối cùng cũng bị nàng đoạt đi.